Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2025, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Tỵ. Đại chúng nhớ là năm nay mình có 2 tháng 6. Tháng 6 này là tháng 6 đầu, tháng 6 sau là tháng 6 nhuần. Cho nên 19 tháng 6 này chúng ta làm lễ tưởng niệm Bồ Tát Quan Âm tại Trúc Lâm. Nhưng mà tháng sau, 19 tháng 6, chúng ta tưởng niệm Bồ Tát Quan Âm ở tại Tây Thiên. Tại vì nhằm đúng cái tuần 10 tháng 8 hàng năm mình có cái lễ trên đó, thì năm nay mình có hai lễ nhập một. Trước hết là lễ 19 tháng 6 nhuần kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm, và lễ Vu Lan sớm một tháng. Cho nên là 10 tây tháng 8 này mời đại chúng lên Tây Thiên. Phật tử em Minh Tinh lười tu, tháng 10 tháng 8 đi lễ ở trên Tây Thiên. Năm nay, hiện nay ở trên Tây Thiên đang có một khóa tu cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi tới 35 tuổi. Và năm nay mình có gần 200 em tham dự ở khắp nơi. Và trong đó có những em sinh viên học sinh từ Việt Nam sang đi học. Trong đó có những em sinh đẻ ở đây. Và ngày hôm qua thầy rất là vui khi mà buổi pháp thoại nhìn xuống thì thấy có những em kỳ cựu đi chùa từ nhỏ và vẫn giữ được cái tinh thần đi tham dự khóa tu. Và các em đã có được nhiều cái lợi lạc trong khóa tu. Khi mà tổ chức những buổi pháp đàm chia theo tuổi đó, thì các em đồng tuổi với nhau, có cùng những khổ đau, những khó khăn như nhau. Cho nên các em chia sẻ và các em học hỏi với nhau. Và có những em đã khóc trong pháp thoại, trong pháp đàm. Ngày hôm qua khi trong buổi pháp thoại, Pháp Hòa chỉ mới mở đầu một vài việc thôi, tại có những em đã ngồi khóc. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cõi đời này mỗi người chúng ta đều có những nỗi niềm, nhưng mà cái đó không phải là cái vấn đề khổ đau, đó là chuyện bình thường của con người. Cũng giống như mình nhìn một cái cây, mình cái cây nó có hoa, nó có trái, hoa đẹp, trái ngon, nhưng nó được nuôi dưỡng bằng một cái đống đất nhơ ở dưới đất này. Cho nên mình cảm ơn những niềm đau nỗi khổ đó, nó giúp cho mình khôn lớn, nó giúp cho mình thành công, nó giúp cho mình được học hỏi. Ngày mai này là ngày cuối của khóa tu, thì các em sẽ kết thúc khóa tu vào chiều ngày 14 tháng 7. Và bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 cho đến 21 tháng 7, một khóa tu khác được bắt đầu. Khóa tu đó gọi là khóa tu gia đình, tức là cha mẹ khuyến khích dẫn con em cùng đi tu. Tại vì nhiều khi cha mẹ chỉ đẩy con đi tu thôi, còn cha mẹ được rảnh cha mẹ dẫn dù đi shopping. Cho nên có nhiều khi chùa ngày chủ nhật á, cái lớp gia đình Phật tử nó giống như cái đê khe vậy đó. 1 giờ chiều cái là đậu ngay cửa, bye con, là biết đi đâu rồi đó. Đây lên mò 15 phút, rồi xong 4 giờ chiều đậu ngay cửa chùa, dạy học rồi, cho chơi rồi, cho ăn rồi, nó ra leo lên xe trở về. miễn phí Sunday daycare. Có những em đi khóa tu bao nhiêu năm trời, Phó Hòa không hề biết mặt cha mẹ là ai. Hạnh phúc không? Thầy hạnh phúc quá, thầy biết mặt con, không biết mặt mẹ, không biết mặt ba. Cho nên hạnh khóa tu gia đình là gì? Là mình phải đi vào đó để mình biết rằng con mình nó tu cái gì. Và có nhiều khi tại sao nó đi tu về tuần lễ nó quá trời dễ thương, mà tuần thứ hai chịu hết nổi, nó trở về như cũ, là tại vì mẹ ba có tu giống nó đâu. Mẹ ba có đi tu sẽ hiểu được, sẽ có cơ hội nghe con, và gia đình cùng nhau chuyển hóa. Ở cái tuổi 13, 15 tuổi cho tới 18 tuổi, nó khó nói chuyện với cha mẹ lắm. Và đôi khi nó có cái thế giới riêng của nó. Nó đi học về là nó đóng cửa, nó không muốn nói chuyện với ai, và nó hình như nó không có chuyện gì để nói với mình. Thậm chí kêu nó ra ăn mà nó còn nhăn hơn ăn ớt nữa. Rồi phải la, phải hét, bữa cơm nào cũng tiếng ồn ào, rồi bắt đầu mới có bữa ăn. Cho nên mình đi tu để làm gì? Không phải thành Phật, thành tiên gì đâu. Để thành một bà mẹ hiền, một người cha hiểu biết, cùng cái thông cảm với cái nỗi đau, nỗi khổ, nỗi khó khăn của con. Cho nên trong cái ngày, trong khóa tu á, sẽ có một ngày gọi là ngày làm mới, là cha mẹ và các con ngồi lại với nhau, nói ra những khó khăn, những cái gì mà con không có vui, con chưa có hạnh phúc, thì con mong cha mẹ cho con được cái hạnh phúc đó. Cho nên khóa tu gia đình là một cơ hội để tất cả cùng đi tu tập. Đi tu tập để nhận được những cái năng lượng bình an. Và thậm chí khi tâm mình bình an rồi, mình thấy luôn cả những niềm đau nỗi khổ của chính mình mà xưa nay có thể mình chưa thấy. Có nhiều người bị stress, bị trầm cảm nhưng mà không bao giờ biết, không có biết mình trầm cảm. Nhưng mà khi đi vào trong khóa tu rồi, những lúc tĩnh lặng đó, mình nhìn lại mình đó, mình có cơ hội ngồi tư duy lại mình, thì mình thấy rằng mình đang bị trầm cảm, nhẹ hay nặng thôi. Cho nên nhiều khi mình bị bệnh trầm cảm, nói chữ bệnh nghe cho nó nặng để lo đi chữa, mình bị trầm cảm. Trầm cảm là gì? Có những cái cảm xúc mình không nói ra được, rồi mình giữ trong lòng lâu ngày, nó nặng trĩu, gọi là trầm cảm. Mà khó khăn trong gia đình mình không giải quyết được, thì lâu ngày trong lòng mình nó khó khăn, nó phiền muộn. Cho nên tuần tới đây là khóa tu với gia đình, mà nghe đâu cũng là gần 200 gia đình ghi danh. Rồi xong cái khóa tu này, 17, 18, 19, 20, 21, thì 24, 25, 26, 27 một khóa tu khác cho các bạn trẻ. Vì vậy thì nguyên cái tháng 7 này ba cái khóa tu, chưa tính một khóa tu cho trẻ em 2 ngày 7 tuổi tới 12 tuổi. Nhưng mình tính ba khóa tu lớn rồi. Hết một mùa hè, rồi bước qua tháng 8 khóa tu của quý Phật tử lớn, người lớn. Sau năm ngoái mình gặp một cái đại nạn, và năm nay mình cũng phải đối diện với rất nhiều những khó khăn. Từ chính quyền, những luật lệ họ quy định, nhưng mà cho tới giờ phút này mình chưa thối chí, chưa dừng bước. Bởi cái tâm nguyện muốn đem cái sức mọn của mình để cống hiến, để cúng dường cho đại chúng. Cho nên Pháp Hòa cũng phải gần gũi các thầy trẻ, khuyến tấn các thầy để các thầy có tinh thần, có năng lực để tiếp tục phụng sự. Nhiều khi trên con đường phụng sự mình rất cô đơn, là vì mình có tâm mà không đủ lực. Cho nên mình cần người có cùng một chí, cùng một cái nguyện với mình. Cho nên trong cuộc đời, nếu người vợ muốn tu mà người chồng không muốn tu, thì người vợ cũng tu mà tu trong cô đơn. Tại vì nhiều khi mình đi chùa, chồng không đi thì mình lo, không biết cơm nước nhà sao, cho nên không yên tâm. Còn vợ mà đi, chồng cũng đi, thì hai ông bà biết có mặt nhau trong chùa, trong một khóa tu. Cho nên một ví dụ nhỏ thôi. Cho nên ngược lại, chồng tu mà vợ không tu, chồng cũng tu trong cô đơn. Cho nên theo lời Phật dạy, vợ chồng mà hạnh phúc á, nó có bốn cái điều kiện, và trong đó có một điều là vợ chồng cùng một niềm tin. Cùng một cái niềm tin phải là tín ngưỡng tôn giáo không, mà cái niềm tin trong sự tu tập, trong sự chuyển hóa. Thí dụ như bây giờ thấy con mình nó vậy, hai vợ chồng tìm cách ngồi lại, tìm phương thức giúp con. Nhưng mà nếu mà người chồng nó thôi, tôi chán lắm, tôi mệt lắm, giờ tôi chịu thua, nó muốn sống muốn chết kệ nó đi, tôi không quan tâm nữa. Người mẹ đâu có làm được vậy. Người mẹ là sẽ đi theo con mình tới cùng. Cho nên cuối cùng người mẹ đóng nhiều vai, vừa vai cha vừa vai mẹ, và thậm chí đỡ cho cha rất là nhiều trận. Khi con nó phẫn nộ với cha thì người mẹ là người đỡ hết tất cả những cái nạn đó, chỉ mong là cho cha con nó có được sự bình an. Cho nên mình cùng đi tu tập để có cùng một cái thời gian quán chiếu, tìm phương thức giúp chồng, giúp vợ, giúp con, giúp cả gia đình mình thăng tiến. Có nhiều gia đình rất là nhiều tiền nhưng mà không có một nụ cười trong gia đình, không có sự cảm thông, không có cái tiếng nói chung. Nhiều khi gọi là chung sống, hay là sống chung. Sống thì sống chung nhưng mà không có cái chung sống, nghĩa là có những cái điều không có tương đồng. Người ta nhìn vô ta thấy vẫn còn sống chung, nhưng mà đi sâu một chút không có chung sống. Nghĩa là trong cái niềm, trong cái chia sẻ đó, mạnh ai nấy làm. Thậm chí cơm cứ nấu để đó, ai đói thì cứ ăn, và chưa bao giờ có bữa ăn cơm chung. Thành thử ra mình chỉ chung một mái nhà nhưng mà không có chung một cái tâm linh, không có chung một cái đồng, một cái cảm. Cho nên người ta thấy nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có cầu thì có ứng. Mình có cùng một cái tư tưởng thì nó sẽ gặp nhau. Cho nên tìm một bá nha tử kỳ không dễ. Nhiều khi vợ chồng vậy mà chưa chắc là bá nha tử kỳ đâu à. Không chừng lén lén hát bài đập vỡ cây đàn. Người kia hát người kia đập. Thế cho nên tu trong Phật giáo nó không có nghĩa là mình ngồi mình luyện công để mai mốt mình ba có thần thông mà bay. Mà tu là sự trở về. Tu là trở về để thấy được chính con người mình. Đừng chỉ thấy cái tốt của mình không, mà thấy luôn cả cái dở của chính mình. Vì chỉ khi nào mình thấy được cái dở của mình thì đường đó mình có một cái chuyển hóa lớn. Thí dụ ha, mình nấu xôi rất là ngon nhưng mình nấu chè chưa ngon, thì mình biết đây là cái điểm dở của mình, thì mình sẽ học cách nấu chè ngon. Để chi? Để chè xôi nó ngon. Có nhiều khi chè ngon mà xôi cũng ngon. Thì bây giờ cái gì nó chưa ngon thì mình học cho nó ngon, để chè xôi nó được ngon. Nhiều khi cơm rượu rất ngon mà xôi bò chưa ngon, để vô cái làm hư ly cơm rượu. Vậy thì tu là cái gì? Tu không phải chỉ để thấy cái hay cái giỏi của mình không, mà Tu chính là để thấy cái dở của mình. Vì thấy mình dở, mình sẽ tu. Vì tu là chỉnh sửa. Mà chỉnh sửa như thế nào để những chúng sanh ở xung quanh mình họ có được cái niềm an lạc khi họ sống chung với mình. Còn không thì mình với họ chỉ sống chung mà không có chung sống. Nhiều khi người Việt mình hay dùng cái từ là đồng sàng dị mộng, chung một giường mà hai cái tư tưởng, hai cái giấc chiêm bao. Cho nên nhiều khi mình không còn khả năng để nói chuyện với nhau nữa. Bây giờ muốn nói gì toàn nhắn tin không mà. Thay vì mình gặp nhau nói anh chiều nay đi làm về ghé mua giùm em bó rau, nó không được, mắc cỡ quá. Chỉ nhắn một câu đi làm về ghé mua giùm bó rau. Cho nên Pháp Hòa chỉ nhắc đại chúng tu là vậy đó. Tu không phải là ngồi luyện công cho thâm hậu đó. Mà tu là mình trở về với chính bản thân mình. Và mình thấy cái dở của mình, cái điểm khuyết của mình, để mình làm sao mình làm cho nó đẹp lên. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với mấy em đó, khi mà mình đi về nhà đó, mình thấy cái nhà của mình nó dơ bẩn á, thì mình đâu có thể để nó được. Mình bắt đầu bắt tay vào việc clean up cái nhà. Và thậm chí cho dù mình mua một cái tiệm mới, mình sang một cái tiệm mới, mình có một căn nhà mới, nhưng chắc chắn là người ta dọn ra rồi, người ta clean up rồi, mình cũng không để vậy mình vô ở đâu. Trước khi mình vô dọn, mình sẽ tổng vệ sinh một lần, tại vì mình chưa tin cái clean của người ta. Rồi thậm chí mình sơn màu cái nhà đó lại để nó hợp với cái màu của mình thích. Đổi cái bộ mạng cái nhà nó còn nguyên à, nhưng mà đổi một vài cái thôi, tự nhiên hỏi nhà này gì, nhà mới, hỏi mày mới dọn, cũ của người ta nhưng mà là mới của mình, tại vì mình biết tân trang. Tân trang là gì? Làm mới lại. Cho nên mình sống mình ăn mặc rất là tân thời, mình ăn mặc rất là tân thời, mình trang trí rất là tân trang. Nhưng mà nội tâm mình sống không có kịp thời. Cái gì cũng muốn đúng thời, đúng lúc hết. Ăn mặc phải hợp thời trang. Thời là thời gian, trang là trang sức. Ăn mặc mà đúng với, hợp với thời gian. Giống như bây giờ, hồi xưa ai mặc quần rách mắc cỡ lắm, phải giá lại, tại vì không để cho tao nói mình nghèo. Bây giờ quần lành mua rẻ hơn quần rách. Giờ mai mốt mình mở dịch vụ xé quần. Ai mua quần lành lại mình rọc vài cái. Thế quý vị thấy không? Đó tân thời trang đó. Thời trang bây giờ là mặc quần rách. Hồi xưa ta mặc quần, ta hồi nhỏ mình mặc quần mà hà tiện đó, nó ngắn quá mà mình đâu có còn quần dài đâu, kéo tuốt xuống dưới. Bây giờ nó kéo lên. Rồi có khi nó kéo xuống. Hồi xưa mình mặc áo sợ lòi bụng lắm, giờ bụng lòi mới tân trang, mới thời trang. Thời trang là vậy thôi. Thời trang là mình ăn mặc trang sức hợp với thời gian. Như vậy thì nhà cửa thì tân trang, có nhà thì trang trí đó. Rồi sáng ra là mình trang điểm. Trang là làm đẹp đó, trang nghiêm là làm đẹp, điểm là chấm, quẹt, ví dụ vậy, bình thường mà. Đó là những từ mình dùng trong thời sống của chúng ta. Hỏi làm gì? Trang điểm. Trời, ăn mặc hợp thời trang. Có nhà mới xây rồi, mướn người tới trang trí nội thất. Nhà cũ quá, bữa nào tôi phải tân trang lại. Vậy rõ ràng trong cuộc sống mình toàn dùng cái từ là làm mới, làm đẹp, làm update là hết. Nhưng mà tự thân mình cũ mềm, không có cái gì mới mẻ hết. Và thậm chí người ta phiền hà, tôi vậy đó, chịu không chịu theo. Cái gì cũng muốn mới, mà mình thì cũ rích. Mà cái cũ đó người ta rất khó chịu, người ta rất khổ đau, mà mình không biết. Cho nên á, hình ảnh của Bồ Tát á, nó có con mắt ở đây nè. Người ta vẽ hình Bồ Tát, ta hay vẽ con mắt ở đây. Đây là con mắt thứ ba. Thực tế của không ai có con mắt này hết á. Nhưng mà con mắt này để làm gì? Biểu tượng cho cái gì? Con mắt ở giữa này để biểu tượng cho cái thấy bình đẳng, để biểu tượng cho cái thấy trong sáng, bình đẳng, không phân biệt. Và chính cái thấy đó mình mới giúp người khác một cách trọn vẹn, không phân biệt. Pháp Hòa ví dụ, ở Canada chính phủ cho tiền người già bình đẳng. Ai đúng cái hợp được với cái quy định lãnh được tiền già. Và thậm chí mình chỉ được đi chơi 6 tháng ra khỏi nước thôi. Ai qua khỏi 6 tháng thì sao? Tiền già bị cúp. Nhưng mà về mình xin lại được. Mình có lý do. Vừa rồi Pháp Hòa có một cô Phật tử, cô đi hành hương 6 lố ngày, xong về cái là đi xin giấy lại, cái họ nói chứng minh cho họ coi cái vé máy bay mình ra khỏi nước ngày đó. Cô kiếm lại cái vé máy bay nạp vô, cái nó cho lại mấy tháng. Rất là bình đẳng, không có thiên vị. Chỉ cho người Việt, không cho người Hoa, hay là chỉ cho người Mỹ hay người Canada, không cho người Á Đông. Con mắt này là con mắt thấy trong suốt, bình đẳng. Tại vì bên này là kêu mắt phải, bên này là trái. Mà giờ phải với ai? Pháp Hòa ngồi ở đây, Pháp Hòa nói phải, mà người ngồi dưới kia nó đâu có. Nó mắt nghịch lại thì nói không đúng. Cho nên con mắt ở giữa này là biểu tượng cho cái thấy trong suốt, bình đẳng. Cho nên thường Bồ Tát chuẩn đề có con mắt ở đây. Và 18 cánh tay hay là ngàn tay ngàn mắt. Nhưng mà Bồ Tát có một đôi tay chánh, đó là cái đôi tay chấp ở trước ngực. Biểu tượng cho gì? Đây mới thật sự là đôi tay của mình này nè. Còn những cái tay nó mọc xung quanh đó là gì? Đó là phương tiện cứu độ. Mình có hai tay chánh, nhưng mà đụng chuyện gì mình có mặt đầy đủ hết. Cho nên theo tinh thần của Đạo Phật, Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người sống vì người. Cho nên mẹ mình là Bồ Tát, ba mình là Bồ Tát, chị mình là Bồ Tát, anh mình là Bồ Tát. Những ai sống xung quanh mà biết hy sinh cho người, biết nhường cái phần mình cho người khác, theo tinh thần của Đạo Phật, những vị đó là Bồ Tát. Vì Bồ Tát là người lấy tâm từ bi làm gốc, lấy cái hạnh nguyện Bồ Đề. Bồ Tát phải có tâm từ bi, phải có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Là tâm giác ngộ, thấy rõ cái khổ của chúng sanh. Và trong đó, bên cạnh đó, có cái tâm từ bi thương chúng sanh mà nâng đỡ, chứ không có phân biệt. Cho nên tại sao trong nhà Phật có quá nhiều Bồ Tát? Hôm qua con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Hỏi vậy chứ mình có Phật Thích Ca mà sao mình còn nhiều Phật quá vậy? Pháp Hòa mới nói thí dụ như giờ ở ngoài chợ đó, người ta bán gạo không rồi mình ăn gì? Phải có người bán rau, phải có người bán muối, bán đường. Thì Phật cũng vậy đó. Hễ mà bệnh cái kêu Phật Dược Sư. Ai mà quy tiên kêu Phật Di Đà. Bệnh tật kêu Đức Quan Âm, khổ nạn kêu Đức Quan Âm. Vậy thì Bồ Tát Phật, mỗi người sẽ có một cái công việc của mình. Đó là biểu tượng nha. Trong cuộc sống này cũng vậy. Trong một gia đình mỗi người có một việc, thì mỗi người mỗi việc đó làm nên cảnh giới của tịnh độ. Cho nên tại sao tịnh độ có quá nhiều Phật và Bồ Tát? Vì đó là những người hợp tác để làm nơi tịnh độ. Cho nên mỗi khi mình cắt hoa, mình cắm hoa, nó có cái bài kệ hay lắm. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Quý vị thấy quý thầy đi chợ mua hoa, hoa cúc, hoa này hoa kia về trang điểm lên, thì mỗi một cái hoa đóng một vai trò. Và nhờ các cái hoa đó có mặt Cho nên làm một tràng hoa, một bình hoa, xin cắt một cành hoa, có một cành thôi, nhưng mà mỗi hoa đó là một tặng phẩm của đất trời, và mỗi một cái hoa là một vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng là một Bồ Tát, ai cũng có một khả năng riêng làm đẹp cho cuộc đời. Trong một khóa tu, một người không làm được việc, và rất cần rất nhiều người mỗi việc. Thầy Đức Tạng chịu trách nhiệm đi đưa rước. Mà quý vị cứ tưởng tượng những cái khóa tu mùa hè của những năm trước, mỗi một khóa như vậy là cả ngàn người, mà phải chịu trách nhiệm đi rước cả ngàn người đó đâu phải dễ. Nhưng mà rồi á, người khác chịu khó đi rước mình có tới sớm hơn, thì mình làm Bồ Tát ngồi chờ đợi. Mình tới 2 giờ, lát nữa có chuyến 3 giờ, có chuyến 4 giờ thì mới đủ người để đi một lượt. Thôi mình tới sớm mình ngồi chờ một chút. Chứ mình cũng không có làm Bồ Tát muốn đi sớm, mà mình sẵn sàng làm một Bồ Tát ngồi chờ những Bồ Tát kia tới nơi, để đủ một chiếc xe đi, để không có tốn nhiều chuyến xe, xăng, người, thời gian. Đó là một ví dụ. Cho nên thưa đại chúng, trong cái công tác tạo dựng nên tịnh độ, không phải chỉ một việc làm của Phật Di Đà, mà đó là công việc của Quan Âm, của Thế Chí, của các vị thánh chúng, các vị có mặt để tạo nên một cõi tịnh độ. Trong một gia đình hạnh phúc, chuyện đó không phải chuyện riêng của cha, của mẹ, mà tất cả phải cùng có mặt. Thậm chí ông bà nội, ông bà ngoại có sống chung, ông bà nội, ông bà ngoại cũng là những người đóng góp làm cho cái ngôi nhà đó hạnh phúc. Tại vì người già sống trong gia đình cho con cái được tình thương, nhất là các cháu của mình, không nói ra nói vào để cho vợ chồng mít lòng. Thì mình nói ra nói vào, vợ chồng con mình mít lòng, thì các cháu mình cũng bị ảnh hưởng. Nó sống trong một môi trường gây gỗ, và mình có một cái tiếng giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa mẹ vợ với rể. Cho nên điều là những cái điều không lành thiện. Cho nên ai cũng sống chung được hết, nhưng cái ý thức và cái tinh thần biết hy sinh, nhẫn nại, đóng góp cho cái đạo nơi đó, nó trở nên một gia đình hạnh phúc. Cho nên cái gia đình hạnh phúc chính là tịnh độ chứ gì đâu. Và tịnh độ nó được làm bằng cái gì? Nó được làm bằng ở một cái uế độ. Trước khi cái chùa Trúc Lâm mình xây, nó là 5 căn nhà cũ kỹ, năm 96 họ để bản họ bán. 5 căn nhà cũ mềm, mục nát. Mình mua hết 5 căn nhà này. Thời đó mình mua 35.000 căn, năm 1996. Thì mua 3 căn nhà này, bắt đầu xin giấy phép xây dựng. Thì quý vị biết không, trong mấy tháng chưa xây dựng, mấy người khác, mấy người mà da đỏ họ vô, họ hút xách chích gì trong này đốt luôn. Họ đốt, có một bữa to năm một căn, trong 5 căn này nó phát cháy. Nhờ cháy vậy cái mình đập xuống không tiếc. Thế là chúng rồi bắt đầu á, từ 5 cái căn nhà cũ kỹ này mình gom lại thành một miếng đất. Và từ đó mình lên một cái bản vẽ để xây cái chùa. Vậy thì ngày nay mình có một cái ngôi chùa khang trang. Nó được làm bằng ở một mảnh đất mà ngày xưa có 5 căn nhà dơ bẩn. Quý vị đi xuống cái đường 95, 97 giờ đó, có một số nơi bây giờ họ xây dựng những cái building đẹp đẽ. Quý vị có thấy đường ra phi trường bây giờ không? Hết ruộng rồi. Ai ở đây mấy chục năm trước là biết, từ đây mà ra phi trường là ruộng hai bên luôn. Bây giờ hình như là không còn ruộng nữa, mà họ đã biến nơi đó thành một cái khu vực dân cư, nhà cửa. Vậy thì cái chỗ đẹp đẽ đó, nó được làm bằng từ một mảnh ruộng trống trải. Tây Thiên ngày nay được làm bằng một cái nơi hoang vu, còi cổm. Như vậy thì nhớ rằng tất cả những gì chúng ta có được nó không tự có, mà được tạo dựng bằng khối óc, bằng con tim, bằng cái tinh thần, bằng bàn tay, bằng thiện chí, bằng tất cả tấm lòng để nó có mặt. Cho nên trong kinh nói á, Phật Di Đà là một vị vua phát nguyện kiến lập một cái cõi an lạc. Quan Âm Bồ Tát lúc đó là con của Phật Di Đà, là con của vua. Quan Âm Bồ Tát là một thái tử, Đại Thế Chí Bồ Tát là một thái tử. Thấy cha mình phát nguyện như vậy, tình nguyện phát nguyện theo. Cha mở cái cõi đó, hai con sẽ đi theo làm hộ vệ, trợ tá. Hai người con đó chính là Quan Âm Thế Chí. Mà ông vua mà phát nguyện lập tịnh độ đó chính là Phật Di Đà. Ông vua đó tên là vua Vô Chánh Niệm. Và hai người thái tử đó hỗ trợ cho Phật, cho ba mình. Rồi ngoài ra còn hai người con nữa hỗ trợ cho Phật Thích Ca, đó là Văn Thù Phổ Hiền. Như vậy Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, theo Kinh Bi Hoa là bốn vị thái tử con của Phật Di Đà khi Phật Di Đà còn là một vị vua. Đây là mình nói theo tinh thần của cái kinh gọi là Kinh Bi Hoa đó. Và ở đây á, cái chuyện đúng sai thật gì mình không biết, nhưng ở đây mình lấy cái ý đó. Mình lấy cái ý là khi một người khởi xướng thì các vị khác yểm trợ để cho cái tâm nguyện đó thành tựu, để cho cái đạo tràng, cái nơi chốn đó được thành tựu. Hôm nay nhân ngày lễ Bồ Tát Quán Âm, Pháp Hòa chỉ xin nhắc lại cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát là những người biết sống, nuôi dưỡng lòng từ bi, đến với tất cả mọi người bằng tâm từ bi, bằng cái hạnh nguyện giác ngộ Bồ Đề của mình. Khi mình thấy cái điều đó nó đúng và cần giúp, Bồ Tát không từ nan dù phải gặp khó khăn. Cho nên á, các vị sẽ thấy rằng tại sao các ngài làm những việc khó làm, tại vì các ngài thấy được làm xong cái này thì lợi ích cho rất nhiều. Có những người á, người ta biết được những khóa tu ở rất xa, bên Úc, bên Mỹ, các nơi, bay về đây không dự tu ngày nào, tối ngày dưới bếp nấu nướng dọn dẹp phục vụ cho khóa tu. Cho nên mình thấy cái đó và mình thấy rằng á, một người làm không được đó. Cho nên tiếng Mỹ nó có câu One Buddha is not enough, một Đức Phật không đủ, phải cần nhiều Đức Phật. Một Bồ Tát không đủ, phải cần nhiều Bồ Tát. Một bàn tay không vỗ lên tiếng, nhiều bàn tay sẽ cất tiếng kêu to. Cho nên cái tinh thần đó là tinh thần dấn thân, tinh thần dấn thân hy sinh phụng sự của Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta hay nghe nói Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa không phải khen chê lớn nhỏ gì ở đây hết á, mà Đại Thừa là cái tâm lượng của mỗi con người. Tâm lượng của mỗi người, chúng ta nếu dâng cùng một tâm lượng đó thì sẽ có một cái sức mạnh của tâm. Hôm nay nhân lễ Bồ Tát, Pháp Hòa chỉ nhắc một chút xíu về cái sức mạnh và cái hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát, để chúng ta nương vào đó mà cùng phát nguyện với quý ngài. Chúc đại chúng an lạc thảnh thơi. Thì thưa đại chúng, là bây giờ là sau khi buổi pháp thoại xong thì quý vị được mời xuống dùng cơm. Gia đình nào có người thân cúng hôm nay thì qua phía bên này cúng. Ai muốn hộ niệm thì ở lại hộ niệm. Các Phật tử của trong chùa, quý vị phụ dọn những quyển kinh để chúng ta chuẩn bị vào cái khóa lễ kỳ siêu. A Di Đà Phật. Linh tiệm linh, linh vẫn gửi những nhỏ cúng.